Quy tắc sinh tồn trên tàu hỏa phần truyền thuyết quy tắc chết chóc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính gửi quý hành khách, chúc mừng bạn đã trở thành một phần trong chuyến tàu lần thứ 10.000 của K104. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, hãy quét mã QR trên vé để vào nhóm chat. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ, trong đó có cả trò chơi nhận lì xì. Ngày 4 tháng 12 năm 2022, lúc 18 giờ, hoàng hôn dần bị bóng đêm nuốt chửng, đoàn tàu khởi hành đúng giờ. Một hai mẹ con tôi vội vã chạy lên tàu, vừa kịp lúc cánh cửa đóng lại. Một nữ tiếp viên mặc đồng phục xanh mỉm cười thân thiện với chúng tôi. Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp thở ra thì tàu đã bắt đầu lăn bánh. Cùng lúc đó, loa phát thanh trên tàu vang lên. Ồ hố, có vụ này thật à? Anh trai ngồi hàng ghế trước hào hứng la lên. Mau vào nhóm giật lì xì thôi. Cũng có người đập đùi cười. Đùa à, mã QR trên vé tàu thường là thông tin vé thôi. Sao lại quét vào được nhóm lì xì? Á đù, thật sự vào được này. Tôi cũng vào rồi nè. Tôi vội lấy điện thoại và vé tàu ra. Mẹ tôi nhanh tay hơn, vui vẻ nói. Nhanh lên con, nghe lời con đi chơi chuyến này quả không sai. Lại gặp ngay chuyện may mắn thế này. K10411, vừa quét mã xong, tôi được đưa thẳng vào một nhóm chat trên WeChat, tên nhóm là như vậy. Số lượng thành viên tăng vùn vụt, nhanh chóng lên hơn 100 người. Tin nhắn trong nhóm nhảy liên tục, mọi người đều dùng những cái tên ký hiệu lạ lẫm. Tôi liếc nhìn tên mình trong nhóm, 11:02 lập tức hiểu ra, đây chính là số toa và số ghế của mình. Đang định nhập hội chào hỏi thì đột nhiên, nhóm K10411 bị khóa toàn bộ. Không ai nhắn được nữa. Sau khi khóa nhóm, một tài khoản có avatar đen xì bắt đầu lên tiếng, người ẩn danh. Chào các bạn, chuyến tàu này tổng cộng có 12 toa, trong đó 10 toa chờ khách. Đây là toa số 11, hiện tại nhóm đã có 129 người, đóng nhóm tại đây. Trước khi bắt đầu vòng chơi lì xì đầu tiên, xin lưu ý các quy tắc sau. 1. Người nhận được lì xì sẽ bị hệ thống chọn ngẫu nhiên và vô may mắn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. 2. Tiền lì xì không được chuyển khoản hay rút tiền mặt, chỉ được dùng trong suốt chuyến tàu này. Có thể mua đồ ăn, nước uống hoặc quà lưu niệm từ tiếp viên, hoặc dùng khi toa ăn số 2 mở cửa. 3. Chỉ mua đồ của tiếp viên mặc đồng phục xanh, nếu thấy tiếp viên mặc màu khác, tuyệt đối không tiếp xúc, không nói chuyện, càng không được mua hàng. 4. Đây là chuyến tàu cấm hút thuốc, ai hút thuốc trong toa sẽ bị xử lý, nếu thực sự cần hút. Chỉ được vào nhà vệ sinh giữa các toa. Tuyệt đối không được nhìn ra ngoài khi hút thuốc. 5. Xe bán hàng trên tàu không bán món luộc, ninh hay nước khoáng. 6. Nếu thấy rác trên tàu, hãy làm như không thấy. Sẽ có người dọn dẹp. Thôi dài dòng quá, phát lì xì đi. Anh trai phía trước nóng nảy giục. Tôi quay qua nhìn, mẹ tôi cũng đang háo hức chuẩn bị giật lì xì. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, khó tả. Cứ như mình đã từng đọc qua những quy tắc kiểu này ở đâu đó. Tạch tạch tạch tạch, âm thanh mọi người đồng loạt bấm điện thoại vang khắp toa tàu. Một bao lì xì cực kỳ hấp dẫn được người ẩn danh thả vào nhóm. Ái chà, không kịp rồi, tôi nghe tiếng mẹ mình thất vọng kêu lên. Trong toa tàu, âm thanh la ó vang dội. Có 8 hào 6, ha ha, tao được 28 tệ 8. Không giật được, phải ai cũng có phần chứ. Mừng chuyến 10.000 cơ mà. Cái gì rác rưởi vậy? Vận may là của tao. Tao là vua may mắn. Được hẳn 66 tệ 6 đây này. Cách chương.